Chí Tôn Tiên Đạo, chương 321-322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, qua có một khắc chuông đích thời gian, hư ảnh dần dần biến mất không thấy, Tiết Lăng Vân trên người nọ cổ khổng lồ đích uy áp cũng chậm chậm biến mất, giờ phút này Tiết Lăng Vân vẫn là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc đích nhìn Tiết Lăng Vân, nàng phát hiện bây giờ đích Tiết Lăng Vân phảng phất đã cùng thiên địa hợp làm nhất, đối mặt Tiết Lăng Vân liền phảng phất đối mặt trường giang sông lớn bình thường, cái loại này huyền diệu đích ý cảnh làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ đô khó có thể nhìn thấu. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng đích mở liễu hai mắt, theo hắn đích trong ánh mắt bắn ra liễu lưỡng đạo thần quang, này lưỡng đạo thần quang phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật bình thường, bất quá thần quang gần xuất hiện liễu trong nháy mắt, sau đó Tiết Lăng Vân hai khỏa sáng ngời có như tinh thần đích hai tròng mắt xuất hiện tại liễu Cửu Thiên Huyền Nữ đích trước mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ lẳng lặng đích quan sát Tiết Lăng Vân phảng phất không có đổi hóa, vừa phảng phất biến hóa thật lớn. Nếu như chỉ nói công lực nói Tiết Lăng Vân quả thật tiến bộ không lớn, hắn đích tu vi chỉ là đề cao tới rồi thái ất thật tiên tầng thứ hai cảnh giới đích đỉnh núi, khoảng cách nói tâm sáng sủa đích cảnh giới còn kém từng bước xa. Tuy nói chỉ là từng bước xa, nhưng là nếu muốn bán ra này từng bước nhưng khó như lên trời. Nhưng là nếu như nói Tiết Lăng Vân bây giờ đích khí chất nói, Cửu Thiên Huyền Nữ vừa cảm giác biến hóa thật lớn, bây giờ đích Tiết Lăng Vân cùng trước kia đích Tiết Lăng Vân có căn bản tính đích khác nhau. Cái loại này cùng thiên địa dung làm một thể đích khí chất là bây giờ đích Tiết Lăng Vân sở có một đích Tiết Lăng Vân phảng phất thật sự đã biến thành liễu khai thiên tích địa đứng đầu bình thường, làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. Lăng Vân, ngươi là không phải đã luyện liền liễu bàn cổ thật thể. Tinh tế quan sát liễu được một trận Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục mở miệng nói. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu, nói. Thập năm khổ công ta hấp thu liễu vô số đích thiên địa linh khí, mấy ngày này địa linh khí đều bị dùng để đoán tạo ta đích thân thể, bây giờ ta đích thân thể quả thật cùng năm đó khai thiên tích địa đích bản ô không ICB cổ đại thần không có quá lớn khác nhau, bất quá ta trong thân thể ẩn chứa đích năng lượng nhưng ngay cả bản cổ đại thần đích triệu vạn phần một trong cũng không đáo. Nghe được Tiết Lăng Vân thật sự đã luyện liền bàn cổ thật thể, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng hưng phấn tới vô cùng, nàng cùng Tiết Lăng Vân ở chỗ này bế quan thập năm hơn, Cửu Thiên Huyền Nữ sớm đã nghĩ thông suốt liễu nàng cùng Tiết Lăng Vân đích quan hệ của nàng nội tâm chung đã đem Tiết Lăng Vân xem làm chính mình đích nam nhân, Tiết Lăng Vân có thể có như thế thành tựu nàng tự nhiên hưng phấn. Lăng Vân, người tới lúc bàn cổ thật huyết, đó là thiên đại đích duyên phận. Bây giờ vừa luyện liền liễu bàn cổ thân hình, mặc dù của ngươi tu vi vẫn đang rất thấp nhưng là ta lại biết của ngươi tiềm lực là vô cùng vô tận đích. Thiên địa trong lúc đó chỉ sợ không có gì một cái người tu chân đích tiềm lực có thể vượt qua bây giờ đích ngươi liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ đích trên mặt tràn đầy tươi cười, suy nghĩ một chút lại hỏi. Được rồi, ngươi cảm giác chính mình bây giờ đích trạng thái như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ ra vô cùng tiềm lực ở ngoài, bàn cổ thân hình trả lại cho ngươi mang đến liễu cái gì chỗ tốt? Tiết Lăng Vân trầm tư liễu một trận, nói. Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác được ta đích nói tâm tính thiện lương giống tiến bộ liễu rất nhiều, này phiến thiên địa vốn là bàn cổ khai tích, bây giờ ta luyện liền bàn cổ thân hình, trong lòng tựa hồ hơn nhiều rất nhiều nhìn trời địa đường lớn đích lý giải. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười gật đầu, nàng trong lòng biết bàn cổ thân hình khẳng định vẫn ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, bất quá này ảo diệu đô phải Tiết Lăng Vân chính mình đi chậm rãi thăm dò, này cũng không là nhất thời nửa khắc có thể lĩnh ngộ đích. Tiết Lăng Vân giờ phút này cũng tại cảm thụ thân thể đích biến hóa, hắn đích thân thể trong phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận đích sinh cơ, phảng phất có thể hấp thu vô cùng vô tận đích thiên địa linh khí. Tiết Lăng Vân tâm lý mơ hồ xuất hiện liễu một cái ý niệm trong đầu, này phúc thân hình đích tu vi có thể vĩnh vô chỉ cảnh đích đề cao, chẳng sợ tu chân cảnh giới không đủ. Tại tiên giới phương Đông Bồng Lai đảo chủ giờ phút này đang cùng Bồng Lai đảo đích Tam đại trưởng lão khoanh chân ngồi ở tĩnh thất trong. Bồng Lai đảo đích Tam đại trưởng lão tên phân biệt, chia tay, gọi là Đan Thơ, Không Tỉnh, Liễu Minh. Đan Thơ là một cái tóc râu mép hoa bạch đích lão đầu, một thân lạp tháp đích nói dùng, nhưng là hai mắt nhưng vô cùng có quang mang. Không Tỉnh còn lại là một cái nữ tử, của nàng dung mạo vô cùng mỹ vô cùng lãnh, mặc dù dung nhan so với chi Cửu Thiên Huyền Nữ còn xa viễn không như, nhưng cũng là thiên hạ ít có đích tuyệt sắc liễu. Liễu Minh còn lại là một cái mặc hắc y đích trung niên nam tử, hắn đích trên người tản ra một tầng tầng đích ma khí, mặt ngoài thoạt nhìn đảo có chút giống là tà đạo người trong. Tam đại trưởng lão cầm đầu đích Đan Thơ nói, đảo chủ ngươi đem ta đợi ba người kêu đến vì chuyện gì? Ta đợi đô tại dốc lòng tĩnh tu, nếu như không phải quá trọng yếu đích chuyện xin thứ cho ta cáo từ liễu. Bồng Lai đảo Tam Đại Trưởng Lão mặc dù là đảo chủ đích thuộc hạ, nhưng là bọn họ đích tu vi so với đảo chủ không kém là bao nhiêu, nhưng cũng không để cho đảo chủ mặt mũi. Lý Bồng Lai mỉm cười nhìn Tam Đại Trưởng Lão, hắn hít sâu một hơi, nói. Ta đem ba vị đạo hữu kêu đến, cũng là có một việc tin vui việc. Nga, Tam Đại Trưởng Lão trung bài danh đệ nhị đích không tình thanh tú đẹp đẽ nhíu lại, nói. Đảo chủ, là chuyện gì tình? Người nói đi ra nhìn một chút đi. Không tình đích thanh âm cùng của nàng dung mạo giống nhau lạnh như băng vô cùng, giờ phút này nàng trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, rốt cuộc là cái gì việc vui dĩ nhiên làm cho đảo chủ đem bọn họ ba cái đô gọi tới liễu. Lý Bồng Lai gật đầu, nói. Thập năm trước bàn cổ thật huyết xuất thế, lúc ấy ta đợi cũng từng đi trước Đông Thắng Thần Châu, đáng tiếc cùng bàn cổ thật huyết vô duyên, hất kim cũng không biết là ai chiếm được bàn cổ thật huyết. Bất quá lúc ấy thiên đình phát sinh đại biến, cửu thiên huyền nữ sanh tử chẳng biết cửu thiên huyền nữ thuộc hạ đích này thiên binh thiên tướng cũng chết đích hàng, nọ Tiết Lăng Vân cũng không biết tung tích vốn đảo thánh nữ cũng biến mất tại liễu thiên đình trong. Nguyên lai lúc đầu Lý Bồng Lai bốn người cũng từng đi trước Đông Thắng Thần Châu, bất quá bọn họ giấu ở tán tu trong, Tiết Lăng Vân cũng là không có chú ý tới bọn họ mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu biết được thiên đình phát sinh động loạn, bọn họ lập tức điều tra Bồng Lai Thánh Nữ đích tình huống, biết được Bồng Lai Thánh Nữ đã rời đi thiên đình, bọn họ liền đi tìm Bồng Lai Thánh Nữ, song vẫn không có tìm được. Tam Đại Trưởng Lão trung bài danh nhất mặt đích Liễu Minh nhíu nhíu mày, nói. Đảo chủ chẳng lẽ ngươi tìm được vốn đảo thánh nữ đích rơi xuống liễu? Lý Bồng Lai mỉm cười gật đầu, nói. Đúng là như thế, năm đó bàn cổ thật huyết xuất thế thiên địa đại kiếp đã đến thiên cơ hỗn loạn, mặc dù chúng ta có vốn đảo bí pháp nhưng là cũng khó lấy cảm giác thánh nữ rơi xuống. Bây giờ thập năm hơn quá khứ, mặc dù vẫn là thiên địa đại kiếp trong, nhưng là thiên cơ cũng không giống trước nọ bàn hỗn loạn không chịu nổi liễu ta bằng vào vốn đảo bí pháp rốt cục phía trước chút thiên cảm giác tới rồi thánh nữ đích một tia tin tức. Hôm nay tìm ba vị trưởng lão đến, đúng là muốn cùng chư vị liên thủ thi triển bí pháp tìm kiếm vốn đảo thánh nữ rơi xuống. Đan Thơ, Không Tình, Liễu Minh ba người nhìn nhau một cái tiếp theo ba người đô mừng như điên lên đến, Lý Bồng Lai nói. Ba vị trưởng lão chúng ta liên thủ làm phép đi. Cách chương.